Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 784, thiên nhai, Mã Tiểu Linh là người mẫu thân, đúng không? Tô Cảnh hỏi, thiên nhai gật gật đầu, làm sao người biết, cái này không trọng yếu. Trọng yếu là Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu không có bất cứ quan hệ nào. Cho nên, liền sẽ không có ngươi. Tô Cảnh thản nhiên nói. Thiên nhai cau mày nhìn xem Tô Cảnh. Nói một câu để Tô Cảnh không tưởng tượng được lời nói. Mã Tiểu Linh cùng Huống Thiên Hữu có quan hệ gì? Vì sao sẽ không có ta? Cái gì? Tô Cảnh sững sờ nhìn xem thiên nhai. Huống Thiên Hữu không phải phụ thân của ngươi sao? Dĩ nhiên không phải. Huống Thiên Hữu là ai? Thiên nhai bình tĩnh nói ra. Không phải sao? Vậy mà không phải sao? Tô Cảnh ý thức được cái này giống như cùng mình biết không quá giống nhau. Hắn ý thức đến một cái vấn đề trọng yếu. Ta còn không có hỏi qua. Người họ cái gì? Mã Thiên Nhai. Người theo họ mẹ. Tô Cảnh nhìn xem thiên nhai, phụ thân ngươi đây. Ta không biết rõ. Không biết. Ta có trí nhớ thời điểm Mã Tiểu Linh liền đã không có ở đây. Ta là bị người khác thu nuôi. Trừ danh tự cùng với Vũ Quang Bàn cái gì đều không lưu lại cho ta. Sau đó mãi cho đến một ngày. Cơ hồ tất cả mọi người đều chậm rãi chết sạch. Ta dùng Vũ Quang Bàn. Vũ Quang Bàn đem ta mang đến nơi này. Thiên nhai. Hoặc có lẽ là Mã Thiên Nhai nói. Tốt a. Không đồng dạng, cùng trong trí nhớ mình hoàn toàn không giống. Bản thân vào trước là chủ dựa theo trong trí nhớ nguyên tắc thân phận phỏng đoán. Dù sao thiên nhai lớn lên cùng trong trí nhớ mình giống như đúc. Nhưng là chi tiết tình huống lại ngoặt một cái ngoặt lớn. Hoàn toàn khác biệt, nàng không gọi Huống Thiên Nhai, mà gọi là Mã Thiên Nhai. Nàng là Mã Tiểu Linh nữ nhi, nhưng lại không biết phụ thân là ai. Từ bé bị người khác nuôi lớn. Thế nào? Thiên nhai hướng về Tô Cảnh hỏi. Tô Cảnh lắc đầu. Không có gì. Chỉ là cùng ta biết đến có chút khác biệt. Người xác định. Phụ thân của ngươi không phải Huống Thiên Hữu. Ta không biết rõ Huống Thiên Hữu là ai. Hẳn là cũng sẽ không phải hắn. Thiên nhai nói. Tốt a, vậy thì thật là biến có chút bất đồng. Tốt. Ta đưa ngươi trở về đi. Tô Cảnh hướng về thiên nhai nói. Lần này trở về, Mã Thiên Nhai ngẩn người tựa hồ không nghĩ tới đối thoại kết thúc như vậy. Tựa hồ, vấn đề gì đều không có giải đáp a. Bất quá lúc này Tô Cảnh xác thực không tiếp tục nói ý tứ. Thiên nhai cũng chỉ có thể đi theo lên xe. Tô Cảnh đem thiên nhai đưa về quán rượu. Không có xuống xe trực tiếp lái xe liền đi. Thiên nhai là Tiểu Linh nữ nhi. Nhưng là cùng Huống Thiên Hữu không quan hệ. Cũng không biết mình có phụ thân là ai. Tình huống này quả thật có chút khó có thể phán đoán. Tô Cảnh dự định lãnh tĩnh một chút hảo hảo phân tích. Thiên nhai, Mã Thiên Nhai thân phận. Không có về thông thiên các. Tô Cảnh theo bản năng lại lái về trước đó bờ biển. Dừng xe, dựa vào ghế. Tô Cảnh phân tích lên. Phân tích hai điểm. Điểm thứ nhất. Thiên nhai có phụ thân là ai? Điểm thứ hai, thiên nhai vì sao lại xuất hiện? Trong này sẽ có hay không có vận mệnh nguyên nhân? Dù sao Vũ Quang Bàn còn dư lại năng lượng có lẽ có thể xuyên qua thời gian. Nhưng hẳn là không năng lực xuyên việt thế giới song song a. Huống thiên nhai xuyên việt về đến đối với nguyên tắc nội dung cốt truyện mà nói thế nhưng là trọng. Yếu, hiện tại nàng thân thế thân phận lại đặc biệt như vậy. Để Tô Cảnh không thể không suy nghĩ nhiều. Mà vận mệnh, quả thật có năng lực làm ra điểm này. Lại liên tưởng xâm nhập một chút. Bản thân nhìn thấy vận mệnh. Vận mệnh cũng trọng tổ thiên thư. Sau đó hiện tại Mã Thiên Nhai lại xuất hiện. Nói không chừng vận mệnh chính là an bài thiên nhai xuất hiện. Càng nghĩ, Tô Cảnh cũng không nghĩ ra cái gì. Phanh phanh phanh, gõ cửa sổ tiếng đột nhiên nghĩ tới. Tô Cảnh nhìn thoáng qua có chút ngoài ý muốn. Ngoài cửa sổ xe đứng đấy một cái rất đẹp nữ sinh. Khá quen, quay cửa xe xuống, liền gặp được nữ sinh cầm một cái lời ghi chép để cho mình nhìn. Người tốt, còn nhớ ta không? Nhìn thấy lời ghi chép, Tô Cảnh nghĩ tới, ngươi là Lam Mộng Nam muội muội. Lam Mộng Giao a, ngươi làm sao ở nơi này? Lam Mộng Giao thật cao hứng Tô Cảnh còn nhớ mình. Sau đó lấy ra lời ghi chép dự định viết đồ vật. Lên trước a, Tô Cảnh chào hỏi một tiếng. Lam Mộng Giao từ một bên khác lên xe ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Mấy hôm không thấy, Tô Cảnh phát hiện Lam Mộng Giao tựa hồ cao lớn hơn không ít. Trổ mã duyên dáng yêu kiều. So trước đó xinh đẹp hơn. Ngươi làm sao ở nơi này? Lam Mộng Giao viết, không có việc gì a. Lái tới nơi này nghĩ một ít chuyện. Ngươi đây, đi ngang qua, trông thấy giống như là ngươi. Lại tới, không nghĩ tới thật là ngươi. Ta còn không có cảm ơn ngươi lần trước cứu ta đây. Lam Mộng Giao nói, tỷ tỷ ngươi đã cảm tạ qua. Tô Cảnh cười nói, Lam Mộng Giao nhìn xem Tô Cảnh nở nụ cười xinh đẹp. Nhanh chóng viết, ngươi đang cùng ta tỷ tỷ ước hội sao? Làm sao ngươi biết? Ngươi trông thấy. Lam Mộng Giao gật gật đầu. Tô Cảnh vừa cười vừa nói, không tính a, bất quá ta ngược lại là không ngại có. Tỷ ngươi vẫn rất xinh đẹp. Đương nhiên, ngươi cũng rất xinh đẹp. Lam Mộng Giao mặt hơi đỏ lên. Có muốn hay không ta đưa ngươi về nhà? Tô Cảnh hỏi. Quá làm phiền ngươi. Lam Mộng Giao viết. Tô Cảnh cười lắc đầu chạy xe. Đưa Lam Mộng Giao chỉ là thuận tay. Dù sao tạm thời cũng không phân tích ra Mã Thiên Nhai tình huống. Đưa Lam Mộng Giao đi tới trong nhà. Lam Mộng Giao vừa mới xuống xe, liền gặp được Lam Mộng Nam từ đằng xa đi tới. Mộng Giao, Tô Cảnh, các ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, Lam Mộng Nam có chút ngoài ý muốn. Tô Cảnh giải thích nói. Trên đường đụng phải, liền thuận tiện đưa nàng trở về. Ngươi đây là tan việc. Ân, Lam Mộng Nam gật gật đầu. Nói, lần trước ngươi liền giúp ta, còn giúp muội muội ta. Lần này lại làm phiền ngươi đưa nàng trở về. Ngươi một hồi có chuyện gì sao? Không có chuyện ta mời ngươi ăn cơm a. Tốt. Tô Cảnh gật đầu đáp ứng. Lam Mộng Giao lặng lẽ lôi kéo tỉ tỉ cánh tay. Viết cái lời ghi chép ta cũng muốn đi. Không được. Lam Mộng Nam nhìn một chút lắc đầu nói ra. Lam Mộng Giao mặt lộ vẻ cầu khẩn. Bất quá cuối cùng vẫn bất đắc dĩ không cam lòng lên lầu. Tô Cảnh mang lên Lam Mộng Nam chuẩn bị đi ăn cơm. Nếu là Lam Mộng Nam mời, địa phương tự nhiên là để Lam Mộng Nam đến chọn. Cuối cùng tìm nhà phòng ăn, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Vị đạo nhà cũng rất tốt. Ăn cơm bầu không khí cũng rất nhẹ nhàng. Mặc dù cũng không mập mờ, nhưng lại rất buông lỏng cũng rất vui vẻ. Thời gian bất chi bất giác tựa hồ qua đặc biệt nhanh. Một bữa cơm qua đi màn đêm đều đã giáng lâm. Tô Cảnh đưa Lam Mộng Nam về nhà, sau đó mới lái xe về Thông Thiên Các. Tắm vội, Tô Cảnh ngồi ở phòng khách ghế salon rót chén rượu, đang định nghỉ ngơi, điện thoại lại đột nhiên vang. Tin nhắn, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.